Ban đầu chính anh đòi chia tay. Chương 24 giờ 24, anh muốn chạy theo người khác đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc kỷ niệm thành lập hôm đó tôi uống nhiều hơn bất kỳ ai khác. Trong lòng tôi vô cùng ấm ức, thậm chí còn muốn tìm Triệu Viễn Phong đòi lại trà nhài. Khốn, uống trà của tôi còn chạy theo người khác. Không biết xấu hổ. Tôi bị các đồng nghiệp chuốc say ngã trái ngã phải. Đầu óc mụ mẫm, Triệu Viễn Phong nói đưa tôi về nhà. Thế là tôi mơ màng bị anh dẫn đi. Anh dìu tôi đến bãi đỗ xe. Tôi nấc rượu xong sực nhớ ra gã khốn này hại tôi thất tình nên lập tức nổi quẩu. Sống chết gì cũng không chịu đi với anh. Anh đi ra đi, tôi không cần anh nữa. Triệu Viễn Phong ôm tôi đi tới phía trước. Ngoan. Đừng quậy, tôi không, nấc, tôi tự về, cậu đi còn không nổi thì làm sao về được, ai cần anh lo, nấc, mắt tôi cay xè, anh sắp chạy theo người khác còn gì, hả, cái gì chạy theo người khác, tôi thút thít, anh có người khác rồi đúng không, nói mò gì thế, Triệu Viễn Phong đưa tay lau nước mắt cho tôi, sao lại khóc rồi, tôi ngồi xổm dưới đất không chịu đi. Nước mắt rơi lộp độp, trong lòng chỉ có mỗi ý nghĩ Triệu Viễn Phong chạy theo người khác. Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi Triệu Viễn Phong, anh đừng chạy theo người khác, được không, tôi không chạy, ngoan, đừng khóc nữa. Triệu Viễn Phong nhét tôi vào xe rồi cài dây an toàn cho tôi. Tôi sụt sịt một cái, thật không, nấc, thật, Triệu Viễn Phong cam đoan. Tôi nhất định sẽ không chạy theo người khác đâu. Tôi đỏ mắt gật đầu. Trên đường đi co ro trên ghế nhìn chằm chằm Triệu Viễn Phong. Chẳng biết đang nghĩ gì. Triệu Viễn Phong bị tôi nhìn thì phát hoảng. A Bạch, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cười ngốc, đẹp trai. Có lẽ trên đường bị sắc đẹp làm mờ mắt. Đầu óc lại bị men rượu làm choáng nên đêm đó tôi cứ thế ngủ với Triệu Viễn Phong. Sáng hôm sau, khi Triệu Viễn Phong xoa eo tôi nói chúng ta hẹn hò đi. Tôi sững sờ như con mèo ngốc va trúng cột điện. Thậm chí tôi còn không dám hỏi anh. Bảo bối, của anh tính sao bây giờ? Tôi sợ vừa hỏi thì anh sẽ bỏ tôi đi tìm. Bảo bối, tôi không nỡ rời xa ngực anh. Ấm áp thoải mái đến nỗi tôi chỉ muốn ôm anh ngủ tiếp một giấc. Mặc dù vừa ngẩng đầu thấy lồng ngực trần trụi của anh thì mặt tôi lập tức đỏ tới mang tai. Trong vòng một đêm, quan hệ cấp trên và cấp dưới đột nhiên có thêm một tầng quan hệ thân mật làm tôi chưa thích ứng kịp. Tay chân cũng không biết để đâu. Triệu Viễn Phong lại có vẻ nhập vai rất nhanh. Chùm chăn ôm tôi cọ sát nửa ngày không chịu buông tay. Cuối cùng suýt làm súng cướp cò. Thấy tôi hoảng sợ ôm mông trốn ra sau. Anh cười hôn tôi một cái rồi đứng dậy làm điểm tâm cho tôi. Tôi lê chân vào toilet. Vừa soi gương thì máu lại bốc lên. Chuyện trọng sinh, trên người chi chít vết đỏ. Ngay cả trên cổ cũng có làm tôi không khỏi hoài nghi tối qua tôi nhào vào Triệu Viễn Phong hay Triệu Viễn Phong nhào vào tôi. Tôi đỏ mặt đứng ngẩn người trước gương. Triệu Viễn Phong đột nhiên gõ cửa. A Bạch, xong chưa? Ăn điểm tâm thôi. Tôi kinh hãi. Chưa. Chắc giọng tôi khẩn trương quá nên Triệu Viễn Phong mở cửa ra. Sao thế? Tôi che ngực không biết trốn vào đâu. Anh, sao anh lại vào đây? Triệu Viễn Phong thấy tôi không sao thì thở phào một hơi. Anh đi tới kề vào tai tôi hỏi. Đang làm gì đó? Em, không có. Thẹn thùng à, anh cười khẽ rồi khàn giọng bảo tôi. Đừng sợ, hôm nay không cần đi làm đâu. Nói xong lại cắn một cái vào cổ tôi. Tôi, đây là vấn đề đi làm hay không đi làm à, cách chương.